trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1971. Giết! Sức chiến đấu của những hàn môn đệ tử này làm sao cường đại như vậy? Bọn họ vận dụng kiếm thuật và quyền thuật ta chưa từng thấy qua. Kiếm thuật và quyền thuật này đều là đỉnh cấp thần thông thánh đức thư viện chúng ta căn bản không có kiếm thuật này, những năm nay ta vẫn luôn giữ công pháp điện mà. Thánh đức thư viện từ đâu lấy được những thần thông này? Bọn họ bày ra thần thông và huyền thuật đạt đến mấy trăm loại, ta nhớ đỉnh cấp thần thông cũng chưa tới 30 loại mà. Kỳ thật ta muốn biết đám dân quê này làm sao học được đỉnh cấp thần thông bậc này, không có đỉnh tiêm tư chất căn bản không học được mà. Đúng vậy, ngươi nói ta mới ý thức được điểm này. Tại sao ta cảm thấy những đỉnh cấp thần thông này đều do Diệp Hảo mang đến đây? Có khả năng này. Chuyện trong thư viện chúng ta không phải không biết, bây giờ lại đột nhiên phát sinh biến hóa thế này. Ngoại trừ Diệp Hảo ta nghĩ không có nguyên nhân nào khác. Thánh Đức Viện trưởng trước đó rõ ràng có tư chất cửu cấp, nhưng bây giờ lại nhảy lên trở thành tại thế thần linh, các ngươi không cảm thấy kỳ quái à? Thánh Đức Thư Viện trước đó nếu có tại thế thần minh thì 300 năm trước sẽ không bị thiên sứ tộc ức hiếp như thế đâu. Ý ngươi là những thứ này đều do Diệp Hảo mang đến? Còn không phải à, hiện tại Tử Đế Phó Viện trưởng cũng trở thành tại thế thần minh, ngươi cảm thấy thời gian tinh thạch thực sự có thể tạo ra hả? Hắn rốt cuộc là ai? Thân phận hắn từ trước đến nay luôn thần bí, vương phá thiên thập cấp thiên tài lại không chịu được một chiêu của hắn. Trước đó tất cả mọi người suy đoán hắn là thập nhất cấp thiên tài, nhưng mà hiện tại suy nghĩ lại thực sự là thập nhất cấp sao? Chênh lệch một cấp bậc có thể dễ dàng mưu sát à? Thập nhị cấp thiên tài hả? Thập nhị cấp thiên tài có phải cực hạn của hắn hay không cũng khó mà nói. Ta muốn biết chúng ta bây giờ có nên tham gia chiến đấu hay không? Dù không có thánh đức và tử đế, liên quân các tộc cũng không thắng được, bây giờ là lúc thừa nước đục thả câu rồi. Đúng vậy. Bây giờ ta triệu tập tinh nhuệ trong tộc đến đây hỗ trợ. Hiện tại thánh đức thư viện chưa chắc sẽ tiếp nhận chúng ta cảm thấy chúng ta hay đi đánh các tộc xung quanh đi. Không sai, những tộc này tổn thất nhiều rất nhiều cao thủ, là lúc suy yếu nhất rồi. Các đại thế lực nhân tộc nhìn thấy cảnh này, nhao nhao động tâm tư. Có người triệu tập thế lực trong tộc tham dự trận chiến, có người triệu tập thế lực đánh các tộc xung quanh. Mà không ai biết, chín tôn phân thân của Diệp Hảo đã bắt đầu cướp sạch phủ khố của các tộc tham gia liên minh này. Đến lúc cướp sạch 18 nhà, phân thân hắn cũng không ngừng mà đánh tiếp những tộc khác. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T. Hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N, Chai, N, G, Com. Muốn đánh giết hết toàn bộ mấy vạn tên tiên vương thì không thể. Muốn làm được vậy cũng phải có binh lực gấp 3. Dù có thánh đức cùng tử đế không ngừng đánh giết muốn phá vây liên quân các tộc. Trải qua mấy lần xung đột, liên quân các tộc vẫn mở được đường máu. Trong đó số lượng bán thần đạt đến con số kinh người 6.000. Mắt thấy những bán thần này sắp thoát ra thì đột nhiên bọn họ phát hiện bốn phía xuất hiện từng đạo từng không gian khốn trận. Nhiều không gian trận pháp như vậy. Muốn bao trùm khu vực này cũng phải mấy trăm năm mới có thể làm được a. Chẳng lẽ vị trận sư này dùng mấy trăm năm thời gian để làm chuyện này? Hắn không có việc khác làm sao? Để nhị cảnh không gian trận sư chẳng lẽ không tu luyện à? Không gian khốn trận đại quy mô như vậy cần ít nhất 3.000 thượng phẩm không gian tinh thạch nha. Không gian khốn trận này cũng không phải tiêu chuẩn để nhị cảnh thông thường, nó đã vô hạn tiếp cận để tam cảnh rồi. Bán thần liên minh các tộc ý thức được điều này thì hoảng sợ. Để nhị cảnh trong thời gian ngắn không phá tan được, coi như phá được thì còn có tầng thứ 2, tầng thứ 3. Để nhất cảnh không cần phải nói. Cấp bậc này thì càng không phá được. Về phần để tam cảnh phần lớn đều tử trận, cho dù không có tử trận cũng là mục tiêu của đối thủ. Tiên vương thì càng không cần phải nói. không trốn thoát được. Trời muốn tuyệt ta rồi. Ta không cam tâm. Ta mới vừa trở thành thần bán thần thôi, đây mới là trận chiến đầu tiên của ta mà. Ta vừa mới trở thành tiên vương, trong nháy mắt đã phải chết rồi. Ta chỉ ham vui. Ta tới xem kịp ạ. Trên mặt tiên vương các tộc đều lộ ra vẻ tuyệt vọng không cam lòng. Diệp Hảo nhìn bọn họ bi ai kêu thảm trong lòng băn khoăn, rồi ném đi mười mấy viên hỏa châu, giết hết một đám không thức thời. Diệp Hảo, chúng ta hao tổn hơn ngàn tiên vương. Thạch Nam máu me khắp người vọt tới bên cạnh Diệp Hảo, ngưng trọng nói. Diệp Hảo quét toàn cảnh một cái nhẹ gật đầu, sau đó nhấc chân đi về phía chiến trường. Mộ tiên vương ma tộc nhìn thế thì bỏ đối thủ lại vọt về phía hắn. Ta muốn giết ngươi, báo thù cho lão tổ. Nhưng khi hắn này vọt tới cách Diệp Hảo còn trăm trượng thì không thể nhúc nhích. Hắn giống như một con rối dây bị cưỡng ép đưa đến bên cạnh Diệp Hảo. Diệp Hảo nhìn hắn này một cái, sau đó đi về phía trước. Thấy cảnh tiếp theo tu sĩ càng trở nên kích động. Diệp Hảo đi tới chỗ khu vực nào thì thân thể tiên vương đó đều bị mất khống chế tùy ý hắn lôi kéo. Không qua bao lâu, có gần hơn ngàn tên tiên vương đều bị Diệp Hảo khống chế lơ lửng trên không trung giống như mất trọng lực. Các ngươi còn thất thần làm gì? Diệp Hảo nhìn đệ tử Thánh Đức Thư Viện bốn phía một cái. Bọn họ như mới tỉnh mộng lao đến. Phốc, phốc, phốc. Rất nhanh hơn ngàn tiên vương bị treo như con cừu non bị giết sạch. Đệ tử Thánh Đức Thư Viện sau khi chém giết hết hơn ngàn tên tiên vương thì gia nhập thành chiến đoàn. Diệp Hảo thì hóa thành một vệt sáng. Đến lúc Diệp Hảo dừng lại, xung quanh hắn xuất hiện thêm ngàn tiên vương bị khống chế. Những tiên vương này lộ vẻ mặt kinh khủng. Bởi vì giờ khắc này, cho dù nhục thân hay linh hồn đều bị người ta khống chế. Nói cách khác, sinh tử của bọn họ đều nằm trong tay Diệp Hảo. Ta đầu hàng. Ta nguyện ý thần phục Thánh Đức Thư Viện các ngươi, cầu xin các ngươi cho ta một con đường sống. Sau này ta là thủ hạ của Thánh Đức Thư Viện, chỉ cần các ngươi kêu ta giết ai thì ta giết người đó. Ta nguyện ý dần theo bộ tộc trung thành nhân tộc. Xin ngươi cho ta một cơ hội lập công chuộc tội. Tinh linh tộc chúng ta từ trước đến nay đều giao hảo với nhân tộc A. Nhưng khiến bọn họ không ngờ, sắc mặt Diệp Hảo không mảy may biến hóa. Đám đệ tử xung quanh tức khắc hiểu ý. Giết hết. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1972. Xem như ta cầu ngươi. Tuyệt đối lĩnh vực cũng có cực hạn. Diệp Hảo phát hiện cực hạn của tuyệt đối lĩnh vực là 1000 tu sĩ có tu vi thấp hơn bản thân. Điều đó khiến Diệp Hảo có chút bất mãn. Bởi vậy Diệp Hảo nghĩ đến việc có thể tăng số lượng lên không. Nghĩ như vậy, hắn máy móc khống chế từng nhóm tiên vương. Không bao lâu Diệp Hảo khống chế được 10 nhóm 10000 người. 10000 tiên vương này đều chết trong tay đệ tử Thánh Đức Thư Viện. Giờ khắc này, dù đệ tử Thánh Đức Thư Viện hay liên quân các tộc toàn bộ đều hoảng sợ không nói nên lời. Phải biết hiện tại liên quân các tộc cũng chưa tới 30000. Thế nhưng chưa tới được 10 lượt hô hấp, Diệp Hảo đã biến tướng đánh chết 10000 tu sĩ. Bọn họ không biết Diệp Hảo vận dụng thần thông bực nào. Thế nhưng bất kỳ thần thông gì cũng cần phải có pháp lực chèo chống. Thần thông này của Diệp Hảo có lẽ thuộc về phạm trù thần thuật, bởi vì chỉ có thần thuật mới có khả năng nghịch thiên như thế. Nhưng thần thuật tiêu hao rất kinh khủng mà. Diệp Hảo tại sao có thể liên tục sử dụng? Ai có thể nói cho ta biết không? Thạch Nam không xuất thủ mà ngạc nhiên nhìn Diệp Hảo đang không ngừng xuất thủ. Nàng vẫn luôn biết rõ Diệp Hảo rất mạnh, mà mạnh đến mức nào lại không rõ. Nhưng khi nhìn thấy một màn này, nàng rốt đã hiểu được một chút. Nàng biết rõ đây là tuyệt đối lĩnh vực. Nàng cũng tu hành. Khác biệt là nàng tu luyện không có cải tiến. dù không cải tiến nhưng nàng vẫn biết rõ thần thuật này tiêu hao kinh khủng mật nào. Chính vì hiểu rõ nên nàng mới không thể tưởng tượng nổi. Pháp lực Diệp Hạo chẳng lẽ hùng hồn đến một trình độ khó tin? Không đúng, vẫn không đúng, có chút khó. Tu sĩ toàn trường không biết Diệp Hạo đắm chìm trong việc cải tiến tuyệt đối linh vực, mà hắn bất chi bất giác cũng đã chém giết hơn 2 vạn tiên vương. Đúng lúc này, một bán thần đệ nhị cảnh bỗng nhiên vận dụng cấm kỵ chi thuật, tiếp lấy liền xé sách không gian nháy mắt xuất hiện trên người Diệp Hạo. Ta giết ngươi! Phi Lạp Khắc Nhị đỏ hồng mắt quát. Không tốt! Bạc trưởng lão trước đó quấn lấy Phi Lạp Khắc Nhị nhìn thấy một màn này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phi Lạp Khắc Nhị vận dụng cấm kỵ, một thân tu vi cũng đã tăng đến cực hạn đệ nhị cảnh. Khoảng cách tới đệ tam cảnh chỉ có một đường xa. Lúc này thì cho dù bạc trưởng lão cũng chỉ có tạm lánh 90 dặm. Nhưng vấn đề hiện tại, Phi Lạp Khắc Nhị lại đột nhiên tập kích Diệp Hạo. Tâm thần bạc trưởng lão đều run rẩy lên. Diệp Hạo nếu như bị đánh chết, nàng muôn lần chết cũng khó trả hết tội lỗi. Diệp Hạo! Cẩn thận! Diệp đạo sư cẩn thận! Đệ tử Thánh Đức Thư Viện nhìn thấy Diệp Hạo gặp nạn, nguyên một đám nổi giận hô. Tử đế vừa muốn lách mình đi cứu lại bị mười mấy tôn bán thần vận dụng cấm kỵ chi thuật liều mạng ngăn cả. Thánh Đức cũng bị mười mấy người ngăn cản. Bạc trưởng lão, ngươi cố ý hà? Tôn Thắng Nhân bước lui một bán thần gầm thét về phía bà. Toàn thân bạc trưởng lão run lên, trên mặt không có huyết sắc. Bà thật không phải cố ý. Nhưng hiện tại người nào tin tưởng? Mắt thấy trường thương của Phi Lạp Khắc Nhị chuẩn bị đâm thủng trái tim Diệp Hạo bỗng nhiên tỉnh lại. Hai con mắt hắn toát ra thần mang kinh khủng, tiếp lấy một đồng lô rộng lớn vọt ra đụng vào trường thương của đối phương. Răng rắc! Trường thương của Phi Lạp Khắc Nhị nháy mắt bị chấn vỡ, kinh khủng chấn động lan tràn đến cánh tay hắn, cơ bắp trên cánh tay hắn xoắn ốp nổ tung. Phi Lạp Khắc Nhị cũng là một ngoan nhân. Dù bị trọng thương, nhưng vẫn không có ý lui lại. Diệp Hạo, ta muốn đồng quy vu tận cùng ngươi. Phi Lạp Khắc Nhị nói rồi toàn thân tuôn ra quang huy huyết hồng sắc. Mắt thấy sắp tự bảo một đạo lực lượng thần bí bao vây toàn thân hắn. Cố lực lượng này khiến cho Phi Lạp Khắc Nhị lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc bàn tay Diệp Hạo bóp vào cổ hắn. Muốn cùng ta đồng quy vu tận? Diệp Hạo cười lạnh nói. Ngươi cũng xứng. Nói đến đây đồng lô từ phía trên phi xuống đánh Phi Lạp Khắc Nhị thành mảnh vỡ. Diệp Hạo mang theo đồng lô sát khí bừng bừng nhìn cao thủ thiên sứ tộc. Thiên sứ tộc các ngươi nghĩ có thể lấn ta? Nói đến đây Diệp Hạo ném đồng lô tới. Vong hồn một bán thần đệ nhị cảnh lại bay lên. Giờ khắc này hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong. Hắn không hề nghĩ ngợi muốn thoát ra. Nhưng đúng lúc này trong đồng lô phun ra hàng vạn hà quang. Những hà quang này khống chế hắn tại chỗ. Cái này sao có thể? Nhìn những hà quang này trong mắt bán thần lộ ra thần sắc khó có thể tin được. Thế này mà gọi hà quang gì? Đây rõ ràng là đại đạo quang huy a. Diệp Hạo sao trưởng khống nhiều đại đạo như vậy? Theo một tiếng bịch vang lên, thân thể và linh hồn hắn bị đánh thành mảnh vỡ. Toàn trường xôn xao. Bán thần đệ nhị cảnh đó. Chẳng lẽ Diệp Hạo đặt chân đến bán thần cảnh rồi à? Ba động của Diệp Hạo hiện tại vẫn còn tiên vương cảnh này. Dù Diệp Hạo là thập cấp thiên tài cũng chỉ có thể chống đỡ đệ nhị cảnh. Làm sao có thể tùy tiện đánh chết như vậy? Ngươi đến giờ còn cảm thấy Diệp Hạo là thập cấp thiên tài hả? Không nhìn thấy thập cấp thiên tài của thiên sứ tộc vừa đối mặt với Diệp Hạo đã bị giết à? Chẳng lẽ Diệp Hạo là thập nhất cấp? Thập nhất cấp chỉ đoán chừng kém một cấp có chênh lệch lớn như vậy à? Chẳng lẽ Diệp Hạo là thập nhị cấp thiên tài? Ngươi cảm thấy thế nào? Vương Phá Thiên nhìn thấy một màn này, cả người cứng tại chỗ thật lâu không nói nên lời. Trước đó hắn cảm thấy chỉ cần tu vi bản thân tăng lên thì có tư cách chống lại Diệp Hạo. Thế nhưng đến giờ hắn mới biết được bản thân và Diệp Hạo chênh lệch lớn như thế nào. Diệp Hạo mang theo đồng lô không ngừng mà đánh chết bán thần thiên sứ tộc, không quá lâu đã giết sạch đệ nhất cảnh, đệ nhị cảnh. Diệp Hạo. Lúc này, một đạo thanh âm đau thương vang lên trong tai hắn. Diệp Hạo theo thanh âm nhìn về phía Á Lệ Ti. Diệp Hạo, ngươi cũng đã giết quá nhiều. Á Lệ Ti cầu khẩn nhìn Diệp Hạo nói. Có thể thả các tướng sĩ thiên sứ tộc ta rời đi không? Diệp Hạo nhìn Á Lệ Ti trầm mặt chốc lát. Ngươi có thể rời đi. Một mình ta đi thì có nghĩa gì? Á Lệ Ti nói trong mắt rơi xuống hai hàng nước mắt. Á Lệ Ti, ngươi đi đi. Nơi xa, Á Mông nằm trên mặt đất, hắn bị trọng thương, hơn nữa còn bị giam cầm. Thánh Đức Thư Viện sở dĩ không giết Á Mông bởi vì Á Mông là viện trưởng Quang Minh Học Viện. Giết một gia hỏa quyền cao chức trọng như vậy quá đáng tiếc. Không. Á Lệ Ti lắc đầu. Á Lệ Ti tinh nhuệ thiên sứ tộc cũng đã hao tổn không sai biệt lắm, hiện tại thiên sứ tộc có thể dựa vào chỉ có ngươi. Á Mông khổ sở nói. Thiên sứ tộc nếu không có ngươi, rất có thể sẽ trở thành thế lực nhị lưu. Á Lệ Tư vẫn lắc đầu. Á Lệ Tư, ta hy vọng ngươi lấy tộc đàn làm trọng coi như ta van cầu ngươi. Á Mông nhìn Á Lệ Tư trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu, toàn thân Á Lệ Tư run lên. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1973. Đại hoạch toàn thắng. Cuối cùng ánh mắt Á Lệ Ti lộ ra nồng đậm cay đắng. Ta đáp ứng ngài. Mà lúc này, Diệp Hạo lại chậm rãi nói. Á Lệ Ti, ta thả cô rời đi vì xem qua phân lượng đã từng hợp tác, nhưng nếu cô muốn tìm đường chết mà đối đầu với nhân tộc thì đừng trách ta xóa sổ thiên sứ tộc các ngươi ra khỏi Phiêu Miêu Đại Lục. Á Lệ Ti thật sâu nhìn Diệp Hạo một chút. Quay người hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Ngươi cũng nên thả cô ta rời đi. Lúc này, Tử Đế xuất hiện bên cạnh Diệp Hạo nói khẽ. Ê, ti chỉ là một cửu cấp thiên tài mà thôi, bây giờ Thánh Đức Thư Viện không sợ bất kỳ tộc đàn nào nữa. Diệp Hạo vô tình nói. Cửu cấp thiên tài. Thánh Đức Thư Viện chỉ cần muốn thì lúc cũng có thể tạo ra cấp bậc này. Mà thiên sứ tộc muốn xuất hiện cấp bậc này thì cần dựa vào vận khí. Đúng thế. Tử Đế nhẹ gật đầu. Bây giờ Thánh Đức Thư Viện còn cần quan tâm các tộc khác sao? Hôm nay một trận chiến cường giả đỉnh cao các tộc hao tổn hơn phân nửa, quan trọng hơn là vẫn lạc bảy tôn tại thế thần linh, có thể nói hiện tại 10 đại tộc chỉ còn 2 tộc. Một là nhân tộc, hai là linh tộc. Mà trong linh tộc, luận cường giả đỉnh cao thì vẫn không thể so với nhân tộc. Còn nữa, các tộc muốn tổ kiến liên minh như trước là chuyện không thể nào. Bởi vì khuyết thiếu cường giả đỉnh cao trấn tràng. Mau chóng kết thúc chiến đấu đi. Diệp Hạo đổi chủ đề. Sau đó chúng ta còn phải thừa cơ chiếm đoạt địa bàn nữa, không thể để người khác hái quả được. Nếu có hái quả thì sao? Quả của Thánh Đức Thư Viện không phải ai cũng có tư cách hái. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Bây giờ, chúng ta cần phải nhanh chóng chiếm đoạt địa bàn. U-V-K-W-W-M. Tử Đế nhẹ gật đầu, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh đánh tới một tôn bán thần. Diệp Hạo thì tiếp tục công kích. Đợi đến Diệp Hạo lần nữa chém giết 2000 tiên vương thì không xuất thủ nữa. Bởi vì, hiện tại bên phía nhân tộc đã chiếm ưu thế toàn diện. Cường giả bán thần liên quân các tộc đều đã bị tru sát, đỉnh tiêm cường giả tiên vương cũng bị thanh trừ, còn lại tiên vương bình thường sao làm nên sóng gió gì. Còn như tự bảo, ngươi cũng phải có cơ hội đó mới được. Diệp Hạo. Lúc này, một giọng nói vang lên trong tai Diệp Hạo. Hắn nhìn về phía người tới. Tiểu Miêu. Tiểu Miêu che ngực cầu khẩn nói, cho ta một con đường sống đi. Diệp Hảo khẽ lắc đầu, tại sao ngươi có thể thả Á Lệ Ti mà không thể thả ta? Tiểu Miêu nhìn Diệp Hảo nói, năm đó ta nhờ ngươi thu lưu ngự trùng thì ngươi làm gì? Diệp Hảo cười lạnh nói, còn nhớ rõ ta lúc ấy nói gì không? Ta nói nếu ngươi thu lưu ngự trùng, ta sẽ thiếu ngươi một nhân tình, nhưng ngươi lại chẳng thèm ngó tới, vậy mà bây giờ lại cầu xin ta buông tha. Còn như ngươi nói tại sao ta buông tha Á Lệ Ti, đó là bởi vì cô ta đã từng đã giúp ta mấy lần, mặc dù lúc ấy ta cũng không cần hỗ trợ. Ánh mắt Tiểu Miêu lập tức trở nên ảm đạm, nhưng chợt tựa như làm quyết định khó khăn gì đó, nói, Tiểu Miêu nguyện ý làm thị nữ của ngươi, ta không hứng thú. Làm cho Tiểu Miêu không ngờ là Diệp Hảo lại lắc đầu. Diệp Hảo, ngươi đừng quá phận. Tiểu Miêu nổi giận. Tiểu Miêu là ai? Cửu cấp thiên tài, thiếu tộc trưởng Linh Miêu tộc. Vậy mà Diệp Hảo lại còn ghét bỏ. Ngươi cho rằng mình là ai? Diệp Hảo cười lạnh nói, cửu cấp thiên tài đừng trước mặt ta cảm giác ưu việt, ngươi quá xem trọng mình rồi. Những lời này của Diệp Hảo rất không khách khí, nhưng mà Tiểu Miêu thật không thể phản bác được. Còn chần chừ cái gì nữa? Diệp Hảo lạnh lùng nói, giết. Thiên Côn đang định xuất thủ lại bị Trần Nguyệt Lan ngăn cản. Công tử, giao Tiểu Miêu cho ta đi. Diệp Hảo nghi ngờ nhìn Trần Nguyệt Lan, ta vẫn chưa tìm được chiến sủng thích hợp. Trần Nguyệt Lan nói khẽ, ngươi để ta làm chiến sủng? Tiểu Miêu cả giận quát, làm chiến sủng của ta ngươi sẽ không lỗ. Trần Nguyệt Lan nhìn Tiểu Miêu nói, ngươi cảm thấy mình có thể khống chế được ta? Tiểu Miêu cười lạnh nói, khống chế ngươi không có bao nhiêu vấn đề cả. Trần Nguyệt Lan tự tin đáp, trước đó nàng thật không có thực lực này, nhưng sau khi trở thành cửu cấp thiên tài thì vấn đề này không còn là vấn đề nữa. Trần Nguyệt Lan có thể dễ dàng đánh bại Tiểu Miêu. Cùng cấp bậc, ngoại trừ giải rác mấy người ra thật không cần e ngại ai. Bởi vì Trần Nguyệt Lan trong tiểu thiên địa tu luyện rất dài. Những năm này, những thần thông Diệp Hảo tu luyện, nàng đều biết, chỉ độ tinh thông nhiên kém hơn Diệp Hảo thôi. Nhưng nàng tin mình tinh thông nhiều hơn Tử Đế Thạch Nam. Phương diện tư chất, Trần Nguyệt Lan tuy kém hai người họ, nhưng ai bảo nàng có thời gian dài. Ta và ngươi ký. Tiểu Miêu nhìn chằm chằm Trần Nguyệt Lan một hồi rồi đáp ứng. Nàng cũng thấy rõ tình thế. Lúc này không ký hiệp nghị với Trần Nguyệt Lan khẳng định sống không được. Sau khi ký khế ước, tìm một cơ hội thì còn có thể phản chủ. Không thể không nói Tiểu Miêu nghĩ rất tốt, nhưng hiện thực lại làm cho cô nàng bị đả kích. Sau khi ký kết hiệp nghị, Tiểu Miêu cảm giác được pháp lực trong cơ thể Trần Nguyệt Lan hùng hồn hơn của cô hơn ba thành. Điều này sao có thể? Đoạn thời gian này Tiểu Miêu có được một kỳ ngộ, bây giờ đã tu luyện đến Tiên Vương đỉnh phong. Bước kế tiếp chính là đột phá bán thần. Trần Nguyệt Lan cũng là Tiên Vương đỉnh phong, trên lý luận hai người chênh lệch không nhiều đến vậy đâu. Tại sao pháp lực cơ thể ngươi cao hơn ta nhiều vậy? Tiểu Miêu hỏi ra câu này mới đột nhiên ý thức được một chuyện. Trần Nguyệt Lan cũng là cửu cấp thiên tài. Nếu cô ta không phải cửu cấp thiên tài, trong cơ thể làm sao có thể có nhiều pháp lực như vậy? Ngươi đoán xem. Trần Nguyệt Lan trừng mắt nhìn Tiểu Miêu một cái. Lại nói Trần Nguyệt Lan tuyệt không lo Tiểu Miêu phản chủ. Nàng để Tiểu Miêu ký kết khế ước mặc dù không phải chủ tớ, nhưng Trần Nguyệt Lan vẫn chiếm quyền chủ động. Nói cách khác, lúc nào cô cũng có thể hủy bỏ khế ước này, nhưng Tiểu Miêu muốn phế bỏ thì trả một cái giá rất lớn. Tiểu Miêu trầm mặt. Cô ý thức được một sự thực đáng sợ. Khả năng phản chủ không nhiều lắm. Diệp Hảo nhìn Tiểu Miêu một chút khẽ lắc đầu. Phản chủ? Nói đùa gì vậy? thánh tuyển tinh hoa trong cơ thể Trần Nguyệt Lan còn chưa hoàn toàn hóa tan đâu. Đợi sau khi hoàn toàn hóa tan thì thực lực Trần Nguyệt Lan sẽ còn tăng lên nữa. Mà tới lúc đó, Diệp Hảo sẽ cho Trần Nguyệt Lan phục dụng dưỡng linh dịch cũng có thể tăng lên tiềm lực của nàng, đến lúc đó cũng có thể giúp nàng tăng lên thập cấp thiên tài. Đến khi không thể tăng lên nữa thì Diệp Hảo mới có thể cho Trần Nguyệt Lan phục dụng dược dịch của Tiêu Vinh Quang. Như vậy có thể giúp Trần Nguyệt Lan tăng lên thập nhị cấp thiên tài. Thập nhị cấp. Vượt qua cả Tử Đế và Thạch Nam A. Lại qua một khoảng thời gian, liên quân các tộc vẫn lạc sạch sẽ. Tử Đế an bài Thiên Côn dẫn theo một nhóm tiên vương quét dọn chiến trường. Nàng và Thánh Đức thì dẫn theo số lớn tiên vương đi chiếm đoạt địa bàn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1974. Ẩn minh khuyết chương. Đại hoạch toàn thắng. Một trận chiến này Thánh Đức thư viện hao tổn hơn ngàn tiên vương, nhưng lại hủy diệt hơn 4 vạn tiên vương của đối phương. Một trận chiến này đánh ra uy phong nhân tộc chấm phẩy. Đánh ra uy danh nhân tộc chấm phẩy. Đánh ra uy thế nhân tộc. Tử Đế và Thánh Đức dẫn theo đại quân khuyết trương bốn phía gần như không gặp bất kỳ ngăn cản nào. Mà sau khi mở rộng địa bàn ra gấp 10 thì Tử Đế mới lui binh. Bởi vì hiện tại địa bàn đã đủ lớn. Lớn hơn nữa thì có thể không đủ lực a. Nhưng Trần Nguyệt Lan lại ngăn cản. Ta cảm thấy chúng ta cần chiếm Tam Dương Thành, Kim Ô Thành, Hóa Vũ Thành. Trần Nguyệt Lan liên tiếp đọc ra tên của 30 tòa thành. Cô nói đến kinh tế trọng trấn của các tộc ư. Bây giờ, nhân tộc chúng ta không có thực lực như vậy. Các tộc khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiến hành phản công. Phản công. Trần Nguyệt Lan nhẹ nhàng lắc đầu. Sẽ không. Tại sao? Tử Đế tò mò hỏi. Thứ nhất, nhân tộc ngoại trừ Thánh Đức Thư Viện ra còn có các lực lượng tương đương, những lực lượng này khẳng định không dám tranh đoạt với Thánh Đức Thư Viện chúng ta, bọn hắn sẽ chiếm trước thành trì và địa bàn còn lại của các tộc, cứ như vậy các tộc phải phân ra một bộ phận thực lực đối phó bọn hắn. Thứ hai, mấy trăm năm nay, chúng ta nuôi dưỡng ra rất nhiều cao thủ, nhưng bọn họ có thể một mình đảm đương một phía hay không vẫn chưa nói được, mà canh giữ thành trì và thuần hóa các tộc phụ cận chính là khảo nghiệm cho bọn hắn. Đến lúc đó, có thể căn cứ điểm công đức của bọn hắn mà tiến hành ban chức vị. Thứ ba, những thành trì này cũng là các cái khu vực đầu mối giao thông then chốt. Chúng ta có được những thành trì này thì có được tài nguyên liên tục không ngừng, đồng thời cũng biến tướng suy yếu thực lực các tộc. Thứ tư, hiện tại Thánh Đức Thư Viện quá mức xuất sắc, các tộc trừ phi chán sống mới xuất binh giao thủ với chúng ta. Hai mắt Tử Đế sáng lên. Cứ dựa theo cô nói mà làm. Tử Đế rất nhanh hạ lệnh cho tiên vương các đường tiến đánh 30 tòa thành trì này. Lần này bị các tộc đánh lén. Nhưng mà đánh lén không có bất kỳ ý nghĩa gì. Rất nhanh lực lượng đánh lén bị đánh giết sạch sẽ. Sau đó, Vơ Tê Hơ A Nơ Hơ Đức Thư Viện tiến vào chiếm giữ 30 tòa thành vừa nêu trên. Tử Đế, ngươi bây giờ thông cáo cho toàn bộ phiêu miêu đại lục. Trần Nguyệt Lan nói khẽ. Chuyện gì? Phương viên 3 vạn dặm xung quanh thành trì chúng ta chiếm cứ cũng là phạm vi thế lực Thánh Đức Thư Viện quy định các thế lực lớn trong vòng 1 tháng di chuyển ra ngoài, nếu không sau 1 tháng chúng ta đem sẽ bắt đầu thanh tẩy. 3 vạn dặm. Tử Đế giật mình. Theo truyền thống, phạm vi thế lực không phải chỉ 3.000 dặm thôi sao? Nói đến đây, Tử Đế ý thức được điều gì? Nếu dựa theo ngươi nói 3 vạn sơ, a, mơ, hơ, chẳng phải bao quát các toàn thành trì phủ cận. Đúng các muốn bao quát thành trì phủ cận vào trong, chúng ta làm như vậy để nhìn xem giới hạn thấp nhất của các tộc. Trần Nguyệt Lan vừa cười vừa nói. Chỉ cần chúng ta cắn chặt răng các tộc sẽ cho cô một điều ngạc nhiên. Tử Đế ngay từ đầu vẫn ôm thái độ hoài nghi. Nhưng rất nhanh đã phát hiện sứ giả các tộc nhao nhao thỉnh cầu có thể giảm phạm vi thế lực xuống 1.000 dặm. Tử đế dựa theo Trần Nguyệt Lan nói không hé miệng, các tộc cường giả bất đắc dĩ cuối cùng đáp ứng 3.000 dặm, nhưng Thánh Đức Thư Viện phải cam đoan không được xâm chiếm bọn hắn. Bây giờ chúng ta đáp ứng bọn hắn hả? Tử đế thỉnh giáo Trần Nguyệt Lan. Theo tử đế, nhân tộc đã được đến thiên đại tiện nghi. Đáp ứng. Trần Nguyệt Lan khẽ lắc đầu. Lần này, nhân tộc vẫn lạc hơn 1.000 tiên vương, 10 mấy bán thần, 1 tờ thần linh pháp chỉ vô cùng chân quý, các tộc chẳng lẽ muốn bỏ qua chuyện này đơn giản vậy sao? Ý của cô là bồi thường. Đúng vậy, nói cho bọn hắn, không bồi thường sẽ khai chiến. Khai chiến? Tử đế giật mình. Hiện tại Thánh Đức Thư Viện còn chưa vững chắc có được địa bàn đâu. Cô nói các tộc nói bồi thường đồng thời bắt đầu điều động quân mã, và thả ra tin tức Thánh Đức Thư Viện muốn báo thù vì tộc nhân đã chết. Trần Nguyệt Lan nói tiếp. Cô yên tâm, bọn hắn sẽ đáp ứng. Tại sao? Bởi vì hiện tại bọn hắn không dám đánh chúng ta. Trần Nguyệt Lan vừa cười vừa nói. Hai tôn tại thế thần minh, ai lại dám động thủ? Còn nữa, Diệp Hạo trên chiến trường vận dụng nhịp thiên thần thuật, một người đã đánh chết hơn 2.000 tiên vương của liên quân các tộc. Hiện tại thế lực nào dám nhúc nhích? Dám nhúc nhích thì trấn áp thôi. Tử đế cuối cùng vẫn không thích ứng với tâm thái nhân tộc đã trở thành cự vô phách. Làm chuyện quá mức cẩn thận. Phòng tiếp khách. Khi tử đế nói chuyện bồi thường thì đại biểu các tộc lập tức xù lông. Tử đế, cô có phải hơi quá phận? Đúng vậy, nhân tộc các ngươi cũng quá được voi đòi tiên. Chúng ta đã làm ra nhượng bộ, các ngươi đừng quá hùng hổ dọa người. Cùng lắm thì chúng ta cùng các ngươi đánh nhau chết sống. Tiên vương các tộc chúng ta cộng lại cũng có hơn 10.000.000, nếu thật đại chiến nhân tộc các ngươi không phải đối thủ của chúng ta đâu. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Đối mặt đại biểu các tộc hùng hổ dọa người, tử đế nhàn nhạt nói. Vậy các ngươi trở về chuẩn bị chiến đấu đi. Quẳng xuống những lời này, tử đế rời đi. Nhưng mà sau khi trở lại thư phòng, trong lòng tử đế có chút thấp thỏm. Đúng như đại biểu huyết tộc nói, hiện tại tiên vương các tộc còn có hơn 10.000.000, nếu thật đại chiến nhân tộc thật chưa hẳn là đối thủ. Số lượng tiên vương nhiều lên cho dù tại thế thần minh cũng có thể vẫn lạc. Cô đang lo lắng điều gì? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Ta lo lắng các tộc lại một lần nữa thành lập liên quân. Cô suy nghĩ nhiều rồi. Diệp Hạo nhìn tử đế nói. Tại sao? Tử đế không hiểu hỏi. Hiện tại cao tầng các tộc gần như tổn thất hết. Như vậy sẽ có to lớn quyền lợi chân không, có nghĩa không ai dẫn đầu. Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói. Căn cứ tình báo ta có được, nội bộ các tộc cũng đang tranh quyền đoạt lợi, cho dù 10 đại chủng tộc hay to 100 đều như thế. Ngươi có được tình báo? Tử đế nghi ngờ nhìn Diệp Hạo. Ta có một chi thế lực nhân tộc. Thế lực nào? Ẩn Minh. Nghe vậy, ánh mắt tử đế lộ ra vẻ khiếp sợ. Ẩn Minh là của ngươi. Thế nào? Diệp Hạo lại cười nói. Thánh Đức Thư Viện đã sớm chú ý tới Ẩn Minh. Trên thực tế, Ẩn Minh mới vừa xuất hiện thì chúng ta đã tiếp xúc. Ẩn Minh biểu thị sẽ không ám sát thiên tài nhân tộc của chúng ta. Tử đế dừng một chút nói tiếp. Mà hôm qua ta vẫn cùng đường chủ tình báo Đường Hồng vẫn nói chuyện phiếm, hắn nói cho ta biết Ẩn Minh có đại khái hơn 3.000 tiên vương, số lượng bán thần chí ít 30. Hồng vẫn đúng thật không làm được đường chủ tình báo Đường mà. Diệp Hạo cười lắc đầu. Có ý tứ gì? Bây giờ Ẩn Minh có 8.000 tiên vương, mà số lượng bán thần đạt đến 100. Diệp Hạo nhìn tử đế nói. Hiện tại, địa bàn của Ẩn Minh đang tiếp tục khuyết trương, trong vòng 10 năm có thể khuyết trương đến toàn bộ Phiêu Miêu Đại Lục. trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1975. Lừa đảo. Sắc mặt Tử Đế thay đổi. Nàng giờ mới biết ẩn minh lại lớn mạnh đến mức này. Ta sở dĩ biết các tộc hiện tại tranh quyền đoạt lợi bởi vì gần đây ẩn minh nhận được rất nhiều đơn đặt hàng. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Còn có 8.000 tiên vương, 100 bán thần này đều là tu sĩ phiêu miêu đại lục. Có ý tứ gì? Tử Đế giật mình nói. Ban đầu ta thành lập ẩn minh vì suy yếu thực lực các tộc. Diệp Hảo nhìn Tử Đế nói. Hiện tại, ẩn minh không có bao nhiêu ý nghĩa với ta. Vì vậy, ta chuẩn bị giao ẩn minh cho Thánh Đức Thư Viện. Tử Đế đồng dung. Không được. Ta không đề nghị công khai quan hệ giữa Thánh Đức Thư Viện và ẩn minh. Ẩn minh có thể từ một nơi bí mật gần đó trợ giúp Thánh Đức Thư Viện làm một số việc trong bóng tối. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Đồng thời các ngươi cũng có thể chế tạo một số việc che mắt, làm cho các tộc cảm thấy Thánh Đức Thư Viện và ẩn minh không hợp nhau. Dù sao Thánh Đức Thư Viện nếu có ẩn minh tương trợ chính là một quái vật khổng lồ chân chính. Ta nói không được. Tử Đế nhìn chằm chằm Diệp Hảo. Minh chủ ẩn minh sẽ để Thạch Nam làm, đám gia hỏa kiệt ngạo bất tuân kia nếu không có minh chủ mạnh một chút thì không trấn an được. Diệp Hảo tự nói. Lời của ta ngươi không nghe sao? Tử Đế gầm thét. Ta lưu lại cho cô ba bình thánh tuyền, nhất định phải chọn tốt thừa kế ngươi, nhân phẩm nhất định phải xếp ở vị trí thứ nhất, nếu không thì vận dụng tài nguyên đập vào. Tử Đế đi đến trước mặt Diệp Hảo, khoảng cách hai người chỉ còn một bước, ánh mắt lộ ra vẻ cầu khẩn. Ngươi đừng đi được không? Diệp Hảo trầm mặt lại. Thật có lỗi. Chỉ cần ngươi không đi, ta nguyện ý vì ngươi làm một chuyện. Vẻ trong mắt Tử Đế cầu khẩn càng lớn. Diệp Hảo đang muốn cự tuyệt, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của nàng, hắn lại mềm lòng. Ta biết cô thật lâu sau mới phi thăng thần vực. Diệp Hảo trầm ngâm một chút nói. Tương lai nếu hai ta có thể gặp nhau tại thần vực, ta sẽ thu cô. Ngươi nói đó. Ánh mắt Tử Đế sáng lên. U, V, K, W, W, M. Diệp Hảo gật đầu. Tâm thần Tử Đế khẽ động, tử khí bốn phía lập tức tán. Nhìn thấy bộ dáng của Tử Đế, Diệp Hảo có một loại cảm giác mộng bức. Tử Đế xinh đẹp không? Rất xinh đẹp. Nhưng Tử Đế nhưng lại có một gương mặt mập mạp giống như em bé. Nhìn qua giống như một cô nương 16-17 tuổi. Ta hình như hiểu tại sao cô che giấu tướng mạo rồi. Diệp Hảo cười khổ. Một gương mặt em bé làm gì có chút nào uy nghiêm. Ngươi thấy sao? Tử Đế có chút xấu hổ hỏi thăm. Rất xinh đẹp. Diệp Hảo vừa cười vừa nói. Vậy ngươi nhìn nhiều một chút đi. Tử Đế đắc ý nói. Thạch Nam thấy bộ dáng này của cô chưa? Diệp Hảo đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thấy rồi. Thạch Nam có cưới ngươi không? Thạch Nam do ta nuôi lớn, ngươi cảm thấy nàng dám cười ta à? Tử Đế vừa nói đến đây, Diệp Hảo nhìn về phía ngực của cô. Ngươi nhìn cái gì? Tử Đế vô ý thức lấy tay che ngực mình. Cặp trái cây của cô cũng không lớn lắm, làm sao nuôi được Thạch Nam? Diệp Hảo hoài nghi. Ta gặp được Thạch Nam thì nàng đã 6 tuổi rồi. Tử Đế cắn răng nghiến lợi đáp. Thì ra là vậy. Diệp Hảo bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi chê ta nhỏ. Không phải ghét bỏ, mà của cô thật không lớn mà. Ta biến lớn là được. Tử Đế nói xong thì hai ngọn đồi trước ngực nhanh chóng to lên, rất nhanh đã từ cue bơ lên thành cung e. Mắt thấy còn tiếp tục lớn, Diệp Hảo vội vàng nói. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, mẹ ơi, lại lớn nữa sẽ làm rách áo đấy. Áo này làm bằng lưu vân ti, sao mà rách được? Tử Đế trợn mắt nhìn Diệp Hảo. Nhưng nàng vẫn ngừng lại. Hiện tại dễ nhìn chưa? Diệp Hảo nhìn thoáng qua thì hài lòng gật đầu. Đây chính là tiêu chuẩn rồi nha. Nếu ngươi thích, ta còn có thể biến lớn. Tử Đế nói khẽ. Tử Đế, bây giờ chúng ta không thích hợp thảo luận vấn đề này. Tại sao không thích hợp, ngươi không phải đã đáp ứng ta rồi à? Ta cũng đã nói, chúng ta phải gặp nhau tại thần vực. Ta đoán nếu ta ở Phiêu Miêu Đại Lục đợi mấy ngàn năm, khi đó ngươi cũng đang lộn rất khá tại thần vực rồi. Tử Đế vừa cười vừa nói. Đến lúc đó ta sẽ đi nghe ngóng tin tức về, chẳng lẽ còn tìm không được. Cái này, điều nàng nói cũng là một biện pháp. Ta vẫn đổi chủ đề đi. Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Cô gọi Thạch Nam đến đây. Thạch Nam rất nhanh đi tới. Thạch Nam, từ hôm nay cô theo Trần Nguyệt Lan quen thuộc các loại vận chuyển của Ẩn Minh. Diệp Hảo đi thẳng vào vấn đề. Ta biết cô muốn hỏi Ẩn Minh là chuyện gì không sai. Ẩn Minh do ta âm thầm bồi dưỡng. Sau này Ẩn Minh sẽ trở thành thực lực trong bóng tối, cũng là thanh đao của thư viện, hiểu không? Ngươi nói làm ta hơi loạn rồi. Thạch Nam ôm đầu. Lúc nào Ẩn Minh thuộc về Thánh Đức Thư Viện rồi? Đoạn thời gian này Ẩn Minh gây ra động tĩnh rất lớn. Ví dụ như trước một hồ, y Ẩn Minh và cơ giới tộc khai chiến đoạt ba tòa kinh tế trọng trấn của đối phương. Sau đó, Ẩn Minh lại khai chiến với tinh linh tộc đoạt bốn tòa kinh tế trọng trấn của bọn hắn. Có thể nói bây giờ Ẩn Minh gây ra động tĩnh gần với Thánh Đức Thư Viện. Bởi vì các thế lực lớn nhân tộc cũng chỉ dám khai chiến với các tộc trong TOE 100. Căn cứ tình báo, Ẩn Minh hình như lại liếc tới hai tòa thành trì của Thạch tộc. Ý của ngươi là sau này Ẩn Minh giao cho ta? Đúng vậy. Sau này cô chính là minh chủ Ẩn Minh. Ta sợ ta đảm nhiệm không được. Cô có thể. Ta. Thạch Nam trầm mặt một hồi, nói. Ngươi muốn đi rồi sao? Trong vòng 10 năm ta sẽ không rời đi. Diệp Hảo vừa cười vừa nói. Thạch Nam nhẹ gật đầu theo Trần Nguyệt Lan rời đi. Thạch Nam thích ngươi. Tử Đế nhìn Diệp Hảo nói. Cô để cho ta thu cả hai người. Không quan trọng, chỉ cần ngươi thích. Mặc kệ cô. Diệp Hảo nói xong rời đi. Sau khi đại biểu các tộc nói vấn đề bồi thường cho cao tầng mà bọn họ cảm thấy bên trên sẽ phản ứng gây gắt, nhưng bọn hắn không ngờ cao tầng các tộc lại yêu cầu bọn hắn đáp ứng yêu cầu bồi thường của Thánh Đức Thư Viện. Tại sao? Đại biểu các tộc hỏi. Mà khi bọn hắn nghe đại quân Thánh Đức Thư Viện đang điều động tập kết thì sắc mặt lập tức thay đổi. Thánh Đức Thư Viện làm thật. Bọn hắn rất rõ ràng lấy năng lực trước mắt của Thánh Đức Thư Viện quét ngang bất kỳ một tộc đàn nào cũng không có đề gì. Tử Đế ngồi trong thư phòng xem một số văn kiện thì A Thải đi vào bẩm báo việc đại biểu các tộc yêu cầu gặp nàng. Tử Đế đứng lên. Nhanh như vậy đã thỏa hiệp sao? Sau khi thấy Tử Đế đi đến phòng tiếp khách, đại biểu các tộc biểu thì đáp ứng bồi thường. Tử Đế quét mắt qua bốn phía, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đại quân tộc ta đã lên đường. Có ý gì? Đại biểu các tộc liếc nhau một cái. Tiêu chuẩn bồi thường tăng lên gấp đôi. Tử Đế lạnh nhạt nói. Địa biểu các tộc phủi đất một cái đứng lên. Chơi nhau à? Nhưng mà chợt họ lại ngồi xuống. Trước đó, cao tầng trong tộc đã nói với bọn hắn chỉ cần không phải phát động chiến tranh, Thánh Đức Thư Viện muốn bao nhiêu thì cho bọn hắn bấy nhiêu. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1976. Chiến hạm đệ nhị cảnh. Đại biểu các tộc cuối cùng vẫn đồng ý. Lúc này Thánh Đức Thư Viện kiếm được một khoản lời lớn. Một tộc đàn muốn phát triển. Một là tài nguyên, một là thiên tài. Hiện tại, tài nguyên Thánh Đức Thư Viện đã xa vượt qua đỉnh phong, bởi vì vẫn lạc mấy vạn tiên vương, mấy trăm bán thần, trên người của bọn hắn đều có đại lượng tài nguyên. Mà những tư nguyên này đều thuộc về Thánh Đức Thư Viện. Còn nữa, Diệp Hạo cướp đi phủ khố của mấy chục nhà, tất cả đều cho Thánh Đức Thư Viện. Có thể nói, hiện tại Thánh Đức Thư Viện rất lâu sau cũng không cần lo lắng vấn đề tài nguyên. Lần này lại lường gạt một số lớn. Sau đó, Thư Viện bắt đầu vững chắc địa bàn. Cứ như vậy qua 10 năm mới hoàn toàn biến những địa bàn này thành tường đồng vách sắt. Mà 10 năm qua, Diệp Hạo cũng không nhàn rỗi. Bây giờ Thánh Đức Thư Viện chỉ cần từng bước phát triển liền sẽ không có vấn đề. Trong 10 năm này, Diệp Hạo ngoại trừ giúp các đại thành trì kiến tạo trận pháp, còn giúp tạo các không gian thông đạo. Còn nữa, hắn còn đang bồi dưỡng Ẩn Minh. Ẩn Minh cần tài nguyên đến từ các đại gia tộc. Chỉ cần không có tài nguyên, Diệp Hạo sẽ đi trộm từ thế lực khác. Diệp Hạo dốc hết sức bồi dưỡng thực lực Ẩn Minh tăng mấy lần. Có thể nói hiện tại, thực lực Ẩn Minh đã tương đương với nửa Thánh Đức Thư Viện. Thật ra, Ẩn Minh có thể bành trướng nhanh như vậy còn phải cảm tạ nhưng Tiên Vương bán thần đã vẫn lạc kia. Diệp Hạo dùng những thi thể của bán thần và tiên vương đó luyện hóa thành các loại tiên đan, nếu không sẽ phải vận dụng thánh tuyền. Đúng lúc này, Diệp Hạo chuẩn bị rời đi. Việc nên làm cũng đã làm không sai biệt lắm. Ngươi không thể đi. Diệp Hạo nói muốn rời đi, Thạch Nam kéo cánh tay của hắn nói. Thế nào? Hiện tại Ẩn Minh còn cần ngươi bảo hộ. Thạch Nam bĩu môi. Ẩn Minh không có tại thế thần minh, nếu gặp cường giả thần linh làm sao? Diệp Hạo thấy có lý. Hắn lấy ra một khối thần kim đưa cho Thánh Đức. Khối thần kim này có thể luyện chế 3 tấm pháp chỉ, ngươi trước giúp Ẩn Minh luyện chế một tờ phòng thủ, còn lại 2 tấm đến lúc đó để cho Tử Đế luyện chế. Được. Thánh Đức nhẹ gật đầu. Có một thần linh pháp chỉ phòng thủ, cho dù một kích của tại thế thần linh cũng đừng hòng đánh vỡ. Chỉ cần kiên trì một chút xíu thời gian thì Tử Đế hay Thánh Đức đã tùy thời chạy đến. Mà tại sao không cho Thánh Đức luyện chế hết 2 tấm còn lại, bởi vì Thánh Đức luyện chế kém hơn Tử Đế. 2 tấm pháp chỉ này để Tử Đế luyện chế mới không lãng phí. Thật ra Thánh Đức Thư Viện cũng có thần kim. Nhưng mà loại vật này quá mức chân quý, họ cũng không có bao nhiêu. Những vật khác, Thánh Đức sẽ còn lấy ra được, nhưng thần kim thì chịu. Ý ta không phải thần linh pháp chỉ. Thạch Nam lập tức gấp. Ta biết ý của cô. Diệp Hạo nhìn Thạch Nam một chút, trong tay lại xuất hiện một tờ pháp chỉ. Tấm pháp chỉ này cho cô. Thánh Đức Thư Viện chúng ta không cần thần linh pháp chỉ. Tử Đế cự tuyệt. Thư Viện thật không cần. Tấm thần linh pháp chỉ này do một cường giả vô thượng luyện chế, cho dù người đứng đầu thần linh cũng có thể đánh giết. Diệp Hạo nhìn Tử Đế, bình tĩnh nói. Tấm pháp chỉ này công phòng nhất thể. Tử Đế và Thánh Đức đều động dung. Phần lễ vật này quá chân quý. Cái này có thể coi như một áp chủ bài tuyệt đối. Với thực lực bây giờ của các ngươi vẫn không thích hợp quét ngang cấm địa. Diệp Hạo lập tức nói. Bất quá, chờ Tử Đế đi đến để tam cảnh cực hạn, ta nghĩ nàng liên thủ với Thánh Đức thì sẽ có thể. Quét ngang cấm địa thì có thể tìm ngươi à? Tử Đế nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Tìm ta làm gì? Có ngươi mới yên tâm. Lúc kia ta còn không biết ở đâu đây. Diệp Hạo cười nói. Ngươi đã phải đi, vẫn không nói cho tọa độ của ngươi sao? Diệp Hạo trầm ngâm một chút, giam cầm một sợi thần niệm điểm vào mi tâm Tử Đế. Phương vị này cô biết được rồi, không nên tùy tiện truyền đi. Diệp Hạo trầm giọng nói. Tại sao? Bởi vì thế giới kia của ta rất nhỏ yếu, không chịu được phiêu miêu đại lục các ngươi chinh phạt. Có Thánh Đức Thư Viện chúng ta ở đây, ai dám chinh phạt thế giới của ngươi? Nói thì nói như thế, nhưng ta vẫn không hy vọng bị quấy rầy. Ta nhớ kỹ. Tử Đế trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Cáo từ. Diệp Hạo nói xong triệu hoán ra một chiếc chiến hạm, nhảy lên chiến hạm sau đó hô lên với đám người trúc ra. ta đưa các ngươi về nhà. Trên mặt tất cả mọi người Trúc Gia đều hưng phấn. Những năm này thực lực Trúc Gia tăng lên rất nhanh. Trúc Thư Dung đã tiêu thăng đến đệ nhất cảnh, Trúc Tích Quân cũng đi tới Tiên Vương đỉnh phong, qua một đoạn thời gian nữa có thể đặt chân đến bán thần. Diệp Hảo vì bồi dưỡng Trúc Gia đã đập vào không biết bao nhiêu tài nguyên, điều này khiến đám người không khỏi kinh hãi. Ví dụ như Trúc Thư Dung đời này chưa từng nghĩ qua mình có thể đặt chân đến bán thần, nhưng Diệp Hảo lại dùng tài nguyên mạnh mẽ nện hắn lên để nhất cảnh, còn các tộc nhân của Trúc Gia cũng gần như đi tới Tiên Vương trung giai và cao giai. 3000 Tiên Vương. Trúc Gia đến giờ chưa từng mạnh đến vậy. Diệp công tử, chiếc chiến hạm này không phải chiếc trước. Trúc Tích Quân tò mò hỏi. Trước kia là chiến hạm đệ nhất cảnh, mà bây giờ là đệ nhị cảnh. Diệp Hảo cười nói. Mấy trăm năm nay, hắn cũng không phải sửa không được. Khí đạo và đan đạo của hắn cũng đặt chân đến đệ nhị cảnh. Nhưng trận đạo của hắn vẫn còn nằm ở cảnh giới này. Chuyện này làm cho Diệp Hảo ý thức được muốn đặt chân để tam cảnh cần phải tăng tu vi lên bán thần. Nhưng bây giờ còn chưa có quyết định lên hay không đây. Bởi vì hắn còn muốn tiếp tục rèn luyện ở Tiên Vương cảnh. Đệ nhị cảnh. Trúc Tích Quân trừng lớn hai mắt. Tộc nhân Trúc Gia cũng kinh ngạc nói không ra lời. Tại trong lòng của bọn hắn, chiến hạm đệ nhất cảnh đã cao không thể chạm, mà bây giờ lại được ngồi trên chiến hạm đệ nhị cảnh. Loại cảm giác này giống như nằm mơ. Nhưng mà cũng may tu vi của bọn hắn đã tăng lên tới Tiên Vương cảnh, vì vậy loại xung kích vẫn có thể thừa nhận được. Bên trong hỗn độn, không trời không đất, một mảnh lờ mờ. Chiến hạm đệ nhị cảnh lặng lặng tiến lên, nếu không nhìn thấy tràng cảnh bốn phía nhanh chóng thay đổi, còn tưởng rằng cái chiếc chiến hạm này không di chuyển. Hệ thống ổn định của chiến hạm thực sự quá tuyệt. Trúc Tích Quân nhẹ nói. Diệp Hảo cười nói. Có muốn lái thử không? Có thể hà. Trúc Tích Quân vội nói. Có thể. Diệp Hảo nói xong mang theo Trúc Tích Quân đi tới phòng điều khiển. Chợt Diệp Hảo gọi chiến hạm khí linh ra. Đưa quyền điều khiển cho cô ấy. Tuân mệnh chủ nhân. Chiến hạm khí linh cung kính đáp. Trúc Tích Quân có được quyền hạn sau đó thật hưng phấn điều khiển. Cực hạn xuyên thẳng qua làm cho nàng mừng rỡ như điên. Diệp Hảo nhìn một hồi chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Trúc Tích Quân kêu lên. Diệp Hảo quay người nhìn lại. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy một cục đá to lớn đang bay về phía chiến hạm. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip Phong chương 1977. Một tảng đá lớn. Vẻ mặt Diệp Hảo không có bao nhiêu biến hóa. Trong hỗn độn xuất hiện một khối đá không phải chuyện rất bình thường. Nhưng ngay lập tức, sắc mặt hắn thay đổi. Bởi vì vòng bảo hộ của chiến hạm lại bị đụng nát, tiếp theo tảng đá kia thân mật tiếp xúc với chiến hạm. Bịch một tiếng, toàn bộ chiến hạm xoay vòng tròn bên trong hỗn độn. Đợi đến khi ổn định trở lại, Diệp Hảo đi ra phòng điều khiển. Nhìn thấy đầu chiến hạm xuất hiện một lỗ hổng lớn, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ khó tin. Đây con mẹ nó còn là tảng đá à? Vẻ mặt Trúc Tích Quân bất an. Diệp công tử, có phải ta gặp rắc rối? Trúc Thư Dung chừng Trúc Tích Quân một cái. Ngươi chơi cái gì không tốt nhất định phải điều khiển chiến hạm. Không phải do ta chưa từng lái thử sao? Trúc Tích Quân ủy khuất đáp. Còn nói, Trúc Thư Dung làm bộ muốn đánh Trúc Tích Quân. Diệp Hảo ngăn cản. Có lẽ không phải chuyện xấu. Tiếp theo Diệp Hảo thả người nhảy ra khỏi chiến hạm đi tới bên cạnh tảng đá. Khi hắn vừa mới di chuyển nửa vòng trong mắt đã lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Chủ nhân, nguyên một khối hắc kim. Lúc này, chiến hạm khí linh nói. Lần này phát tài rồi. Diệp Hảo cười to. Lúc này, Trúc Thư Dung và tu sĩ Trúc Gia cũng đi tới. Khi bọn hắn nghe đây là một khối hắc kim thì không khỏi kinh trụ. Hắc kim ngoại trừ có thể luyện chế bán thần pháp chỉ ra còn có thể dùng làm pháp bảo bán thần. Có thể nói hắc kim là một loại tài nguyên chiến lược. Nếu cả khối đá này đều là hắc kim thì sẽ luyện chế bao nhiêu bán thần pháp chỉ? 10 vạn hay 8 vạn? Diệp Hạo lấy khối hắc kim này từ chỗ chiến hạm tổn hại lấy ra, ngoài sau đó đoán chừng một chút, khối hắc kim này có thể luyện chế 12 vạn bán thần pháp chỉ. Tích Quân, nói đi, muốn khen thưởng gì? Tâm tình Diệp Hạo rất tốt. Hiện tại trên người của hắn chỉ có hơn 80 bán thần pháp chỉ. Nhưng bây giờ bán thần pháp có thể tùy tiện dùng. Ban thưởng gì Tích Quân cũng không muốn, có thể giúp Diệp công tử đã khiến Tích Quân rất vui vẻ. Chúc Tích Quân nhìn Diệp Hạo nhẹ nói. Đây là lời từ đáy lòng của cô. Nếu không có Diệp Hạo, không nói đến sự trong sạch của mình, 3.000 tộc nhân Trúc gia cũng sẽ chết trong tay Vân Ma. Nên thưởng ban thì phải ban thưởng. Diệp Hạo suy nghĩ một chút vung tay lên triệu hoán một chiếc chiến hạm để nhất cảnh. Cho ngươi. À. Trúc Tích Quân giật mình, chợt vội vàng nói. Cái này quá chân quý rồi. Chiến hạm đệ nhất cảnh toàn bộ Thiên Mã Đại Lục không có bao nhiêu thế lực có được. Lại càng không cần phải nói, chiến hạm này thuộc về cá nhân nàng. Cho ngươi thì nhận đi. Diệp Hạo nói rồi đi tới chiến hạm. Chư vị cũng lên đây đi, ta cần chữa trị chiến hạm đệ nhị cảnh một chút. Đợi khi người Trúc gia đều lên chiến hạm đệ nhất cảnh. Diệp Hạo vẫn chỉ thành kiếm viết lên chiến hạm ba chữ. Tích Quân Hào. Diệp công tử. Trúc Tích Quân nhìn ba chữ này trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Sau này chiếc chiến hạm này sẽ là của ngươi. Diệp Hạo cười nói. Mấy ngày này ta ở đây tạm một chút. Diệp công tử, ngươi nói gì vậy chứ? Trúc Tích Quân vội nói. Đây chính là nhà của ngươi. Ngươi lời nói này có ý nghĩa khác đó nha. Diệp Hạo cười ha ha. Trúc Tích Quân nghĩ nghĩ, chợt ý thức tới câu này thật có nghĩa khác, khuôn mặt của nàng lập tức đỏ rực. Diệp Hạo không đùa Trúc Tích Quân nữa. Tích Quân, ngươi tiếp tục điều khiển chiếc chiến hạm này, nhìn xem còn có thể lại đụng vào thứ gì hay không. À tốt. Trúc Tích Quân nói rồi chạy tới phòng điều khiển. Đến phòng điều khiển, một thân ảnh hư ảo xuất hiện bên cạnh nàng. Chủ nhân. Trúc Tích Quân kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh này. Ngươi gọi ta là chủ nhân. Vừa rồi Diệp công tử nói cho ta, sau này ngươi chính là chủ nhân của ta. Chiến hạm khí linh cung kính nói. Như vậy à, ngươi nói với ta các số liệu của chiến hạm đi. Trúc Tích Quân bình phục một chút, nói. Cô có một sở thích, chính là chơi chiến hạm. Cô đã từng mua qua một chiếc vương cấp chiến hạm, nhưng chiếc chiến hạm đó đã bị ma tộc đánh nổ, hiện tại rốt cuộc lần nữa có được chiến hạm, hơn nữa còn là đỉnh cấp. Ngay khi Trúc Tích Quân hiểu rõ các số liệu, Diệp Hạo lại đi tới tiểu thiên địa. Định Hải Trâm, những năm này tu luyện thế nào? Diệp Hạo hỏi. Cách để tam cảnh cực hạn chỉ còn một bước. Ánh mắt Định Hải Trâm sáng rực đáp. Tiến cảnh có chút chậm so với trong tưởng tượng của ta. Diệp Hạo vuốt cằm. Những năm này ta không tận lực tăng cao tu vi, phần lớn thời gian ta dành để cảm ngộ thần thuật. Định Hải Trâm ngượng ngùng nói. Không cảm ngộ không được. Định Hải Trâm rất rõ ràng tình huống của mình. Sau này, mình nhất định có thể đến được thần vực, nhưng mà với tư chất của hắn khi đến đó thì cũng chỉ hạng chót. Vì vậy, Định Hải Trâm mới liều mạng tu luyện thần thuật, để khi đến thần vực cũng không trở thành gà yếu. Ngươi đi theo ta cũng được một đoạn thời gian rồi nhỉ? Diệp Hạo nhìn Định Hải Trâm nói. Bây giờ ta cho ngươi một lựa chọn. Ngươi nói xem. Định Hải Trâm ngồi nghiêm chỉnh nói. Lựa chọn thứ nhất chính là để tu vi của ngươi tăng lên như ngươi muốn. Còn lựa chọn thứ hai. Lựa chọn thứ hai chính là ta tiềm năng cho ngươi, để ngươi có thể đạt tới cấp độ tại thế thần linh, nhưng mà ngươi phải trấn thủ Viêm Hoàng Tông 3.000 năm. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Tại thế thần minh là gì? Tại thế thần minh có nghĩa ngươi có thể đánh vỡ cực hạn trước mắt tiến một bước tiêu thăng, tới lúc đó, chiến lực của ngươi có thể sánh với thần linh chân chính. Diệp Hảo chậm rãi nói. Hai mắt Định Hải Châm lập tức phát sáng lên. Ta chọn cái thứ hai. Ngươi chọn cái thứ hai, nhưng mà ta phải cảnh cáo ngươi trước. Diệp Hảo trầm giọng nói. Ngươi nói đi. Viêm Hoàng Tông sẽ cung cấp cho ngươi điều kiện tốt nhất, nhưng mà ngươi không được làm chuyện tổn thương đến tông môn. Chuyện này đương nhiên. Những chuyện ngươi làm phải phù hợp lợi ích của Viêm Hoàng Tông, ngươi cũng không thể làm chuyện thương thiên hại lý. Chuyện này đương nhiên. Sắc mặt Diệp Hảo hơi dịu đi một chút. 3.000 năm sau ngươi đặt chân đến thần vực, ta sẽ cho ngươi một phần cơ duyên. Trên mặt Định Hải Châm lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngự hạ chi đạo, an uy tình thi. Thật ra, Diệp Hảo nhìn ra được Định Hải Châm là võ đạo tu sĩ thuần túy. Loại người này chỉ cần có thể làm cho hắn nhìn thấy cơ hội đột phá, hắn chắc chắn sẽ không phản bội ngươi. Bây giờ, ngươi đặt hai tay trên quả cầu năng lượng này. Nhớ kỹ, lúc đặt tay lên ngươi sẽ cảm thấy thống khổ, nhưng không thể bỏ ra, nếu không đời này của ngươi cũng không thể tăng lên nữa. Vẻ mặt Diệp Hảo ngưng trọng nói, Định Hải Châm thấy thế thì vội vàng gật đầu. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1978. Một hồ nước. Định Hải Châm rất rõ ràng cơ duyên này lớn cỡ nào. Nhưng mà khi bàn tay của hắn chạm đến năng lượng cầu thì vẫn theo bản năng muốn buông ra. Nhưng chợt Định Hải Châm nắm thật chặt quả cầu. Vừa rồi nói lời của Diệp Hảo nói còn văng vẳng bên tai, hắn nào dám buông. Ánh mắt Diệp Hảo nhìn chằm chằm vào chỉ số biểu thị trên năng lượng cầu, chờ đến khi chỉ số đó giảm bớt 150, hắn mới lên tiếng. Được rồi. Định Hải Châm vội vàng buông tay ra. Tra tấn làm cho hắn đau đến không muốn sống. Cũng may cuối cùng kết thúc. Bây giờ ngươi thử cảm thụ một chút. Diệp Hảo cười nói. Định Hải Châm cảm ứng một chút, tiếp theo trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Hắn cảm thấy mình liên hệ với đại đạo thiên địa càng thêm chặt chẽ, mà hắn còn phát hiện cực hạn của mình bị phá vỡ. Trước đó, khoảng cách cực hạn chỉ còn cách một bước, nhưng hiện tại ngay cả khoảng cách cũng không thấy. Hơn A, Nơ, Dơ, hưng phấn không thôi. Điều này nói rõ mình có thể đi càng xa ở cảnh giới này. Thời gian kế tiếp ngươi lại thăng tu vi đi, bởi vì sau này ngươi có nhiều thời gian để cảm ngộ thần thông. Diệp Hảo nhìn Định Hải Châm nói. Định Hải Châm gật đầu. U, V, K, W, M. Lại giao phó ngươi làm một chuyện. Diệp Hảo nói rồi vứt cho Định Hải Châm 10 pháp chỉ nói. Luyện chế 5 pháp chỉ công kích và phòng thủ. Luyện chế nhiều pháp chỉ như vậy làm gì? Để phòng thân thôi. Có ta ở đây cần gì phòng thân? Tặng người. Diệp Hảo chừng hắn một cái. Vậy ngươi cũng không cần luyện chế 10 cái chứ? Định Hải Châm nhìn chằm chằm Diệp Hảo. Pháp chỉ để tam cảnh cũng phải cần 3 tấm hắc kim bình thường mới tạo ra được. Nói cách khác, Định Hải Châm luyện chế 10 pháp chỉ này thì cần 30 khối hắc kim A. Sao ngươi có nhiều vậy? Ta cảm thấy quá lãng phí thôi, hắc kim là tài nguyên chiến lược, ta luyện chế bán thần pháp chỉ sao có thể vượt qua ngươi luyện chế chứ? Hiện tại, hắc kim với ta đã không phải tài nguyên chiến lược nữa. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Ngươi có được rất nhiều hắc kim. Đúng vậy. Bao nhiêu? Có thể luyện chế 100.000 tấm pháp chỉ. Diệp Hảo thuận miệng nói. Định Hải Châm hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn rốt cuộc biết tại sao Diệp Hảo không để ý rồi. Ngay khi Định Hải Châm luyện chế thì Diệp Hảo đã ra khỏi tiểu thiên địa. vừa mới xuất hiện tại gian phòng thì phát hiện chiến hạm kịch liệt chấn động, tiếp theo từng đạo âm thanh cảnh báo vang lên trong tai hắn. Diệp Hạo xé rách không gian xuất hiện trong phòng điều khiển. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hạo kinh nghi hỏi. Vừa rồi ta nhìn thấy phía trước có một hồ nước, ta nghĩ trong hỗn độn sao có thể có hồ nước, nên ta điều khiển chiến hạm vọt tới. Trúc Tích Quân nói câu này, vẻ mặt tràn đầy bối rối. Nhưng mà ai có thể ngờ chiến hạm lại không thể kiểm soát. Khí linh, dò xét được cái gì không? Diệp Hạo ra hiệu Trúc Tích Quân không cần lo lắng, tiếp theo hỏi. Hồ nước phía dưới có từ thạch kinh khủng cường đại từ trường làm chiến hạm mất linh. Khí linh trầm giọng đáp. Hiện tại chiến hạm đang dần dần chìm xuống, nếu như không có thể ngăn cản thì chiếc chiến hạm này sẽ không thể bay ra. Diệp Hạo nhìn thoáng qua hồ nước phía dưới lập tức gọi Định Hải Châm từ tiểu thiên địa ra. Kéo chiến hạm ra thôi. Định Hải Châm mới xuất phía dưới chiến hạm. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Từ trường thật mạnh. Khi hai tay Định Hải Châm đặt lên chiến hạm thì lại khiếp sợ phát hiện mình không thể kéo nó rời khỏi khu vực này. Bên trong hồ nước phía dưới khẳng định chôn giấu rất nhiều thần tử. Định Hải Châm biến sắc nói. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động lấy ra một khối trận bàn. Khi Diệp Hạo kích hoạt trận pháp bên trong toàn bộ chiến hạm và Định Hải Châm lập tức cảm thấy thân thể hơi nhẹ một chút. Có thể đi lại. Định Hải Châm vừa nói đến đây trận bàn trong tay Diệp Hạo ba một tiếng, Diệp Hạo theo âm thanh nhìn lại thì ngạc nhiên phát hiện trận bàn đã xuất hiện vết nứt. Từ trường thật khủng khiếp. Thật ra trận pháp chính là một biến thể của từ trường. Diệp Hạo không có quá nhiều do dự vung tay lên thu chiến hạm này vào tiểu thiên địa, tiếp theo hắn giống như Định Hải Châm lơ lửng phía trên hồ nước. Mà lúc này trận bàn trong tay Diệp Hạo lại tiếp tục xuất hiện từng khe hở. Ta cảm thấy phía dưới rất có thể có thần tử chân chính. Định Hải Châm trầm giọng nói. Nếu không thì không thể làm cho ta đến bước đi cũng khó khăn được. Đi xem một chút sẽ biết. Diệp Hạo cười nói. Vừa dứt lời, hai người không ngăn cản lực hấp dẫn kinh khủng nữa mà thuận thế rơi xuống phía dưới, không qua bao lâu cả hai đã chìm đến đáy hồ. Đây đều là tử phấn. Định Hải Châm quét qua bốn phía một cái. Những tử phấn này có phẩm cấp cực cao. Diệp Hạo ngồi xổm xuống nhặt lên một số, cẩn thận kiểm tra sau đó trầm giọng nói. Thần niệm chịu ảnh hưởng. Định Hải Châm cảm thụ một chút nói. Xem ra muốn khai thác từ thạch nơi này chỉ có thể lục lọi từng chút một. Diệp Hạo nói tiếp. Không biết tiên vương có thể thừa nhận được cố uy áp này không? Thử một chút. Diệp Hạo gọi ra một tu sĩ tiên vương cao giai từ tiểu thiên địa. Tu sĩ vừa một xuất hiện o, dơ, dơ, quy, quy, a. Lập tức lảo đảo, sau đó toàn thân hắn không chịu khống chế bám trên mặt đất. Diệp công tử. Tu sĩ này là tộc nhân Trần Thị, thấy vậy khiếp sợ hỏi. Ngươi vận chuyển pháp lực xem có thể thoát khỏi lực hút này không? Người này nghe vậy, vận chuyển pháp lực trong cơ thể không bao lâu sau, hắn đứng lên, nhưng mà trên mặt vẫn là lộ ra một chút đau đớn. Trở về đi. Diệp Hạo nói khẽ. Hắn rời đi, Diệp Hạo gọi ra một tu sĩ tiên vương bát chuyển. Tu sĩ này luận đâu chỉ mạnh hơn người vừa nãy gấp đôi. Ta miễn cưỡng có thể đi lại ở đây. Tên tu sĩ tiên vương bát chuyển này cảm thụ một chút nói. Trong lòng Diệp Hạo có tính toán tiếp theo hắn gọi tất cả tiên vương trên thất chuyển ra ngoài. Nhiệm vụ của các là tìm kiếm từ thạch ở đây. Diệp Hạo nói với đám người. Số lượng tu sĩ trong tiểu thiên địa sau khi trải qua mở rộng đã đạt đến con số kinh người, 100 ức. Mà Diệp Hạo có thể nói tận tâm tận lực đối với bọn họ. Đến bây giờ, đệ tam cảnh có 100 tôn, đệ nhị cảnh 300, đệ nhất cảnh 900, tiên vương đỉnh phong 3.000 người, tiên vương cao giai thì có đến 9.000. Vì vậy, bây giờ Diệp Hảo gọi ra hơn vạn tìm tử thạch. Nhưng hơn vạn tu sĩ đối với hồ nước rộng lớn lại không tính là gì. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1979. Thiên hành đại lục. Ở đây, thần niệm không thể sử dụng, chỉ có thể từng bước một dò xét. Khi từng khối tử thạch được đào ra, Diệp Hảo phát hiện tử thạch nơi này kém nhất cũng đến bán thần. Chuyện này làm hắn ý thức được trong mỏ này rất có thể sẽ xuất hiện thần tử chân chính. Vì vậy, hắn khoanh chân ngồi tại chỗ thôi diễn phương vị của thần tử, nhưng vừa mới bắt đầu thôi diễn thì hắn phát hiện thiên cơ một mảnh hỗn độn, không tính toán ra được. Từ trường cản trở tất cả. Diệp Hảo ý thức được điểm này gọi chín phân thân của mình ra, hắn lại dùng tát đậu thành binh biến ảo ra chín tên lính, mà bản nhân Diệp Hảo cũng đàng hoàng đào mỏ. Thần tử đó, cho dù hao phí 10 ngày mới đào ra một khối thần tử thì hắn cũng cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Bởi vì 10 ngày này thuộc hạ của Diệp Hảo tổng cộng móc ra hơn 800 khối thần tử. Tiếp tục đào. Diệp Hảo hưng phấn ra lệnh. Không đào giống tài nguyên thần tử trong mỏ này thì không bỏ qua. Tại sao Diệp Hảo không dám quy mô lớn bố trí trận pháp cấp bán thần? Nguyên nhân rất lớn cũng bởi vì thần tử là tài nguyên chiến lược. Nhưng hiện tại, Diệp Hảo lại thấy hy vọng bố trí quy mô lớn. Đào. Đào nó sống hết. Đào nó long trời lở đất. Một tháng. Hai tháng. Ba tháng trôi qua. Thời gian bốn tháng, Diệp Hảo có được hơn vạn viên tử thạch. Nhưng mà lúc này, khu vực bọn hắn khai thác cũng chưa tới 1/10. Công tử vẫn tiếp tục khai thác hà. Trần Nguyệt Lan nhẹ giọng dò hỏi. Đương nhiên tiếp tục khai thác. Diệp Hảo cười nói. Nhưng mảnh hồ nước này vẫn luôn di động. Trần Nguyệt Lan nói ra lo lắng của mình. Ai cũng không biết mảnh nó muốn đi tới đâu. Ý của ngươi là... Ý của ta là dùng thời gian tinh thạch. Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu. Hồ nước này có tử năng quá mạnh, thời gian tinh thạch cấu tạo thời không không thể vận chuyển bình thường. Nếu có thể dùng thời gian tinh thạch, Diệp Hảo đã sớm vận dụng. Nhưng mà ta cũng cần cân nhắc cẩn thận. Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Lỡ hồ nước này tiến về tuyệt địa, chúng ta không thể không sớm rời đi. Diệp Hảo dừng lại một chút nói tiếp. Ngươi tùy thời giám sát tình trạng hồ nước này đi. U, V, K, Q, M. Trần Nguyệt Lan gật đầu. Diệp Hảo nói cho toàn bộ tu sĩ tăng nhanh tiến độ. Cứ như vậy hơn một năm, hơn vạn tu sĩ đã khai thác 1/2 khu vực. Mà lúc này, Diệp Hảo có được 5 vạn khối thần tử. Mọi người thêm chút sức tranh thủ sớm một chút đào sạch hồ nước này. Diệp Hảo cổ vũ. Đúng lúc này, thân ảnh Trần Nguyệt Lan xuất hiện tại bên cạnh hắn. Công tử, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Vẻ mặt Diệp Hảo biến đổi. Ta căn cứ lộ tuyến di chuyển của hồ nước, để phân thân đi trước dò đường. Trần Nguyệt Lan nhìn Diệp Hảo, nghiêm túc nói. Nhưng vừa rồi, phân thân của ta phản hồi ngay. Trước 3 vạn dặm có một tế đàn, gần tế đàn kia có rất nhiều cường giả thành kính cầu nguyện, giống như đang triệu hoán cái gì. Chẳng lẽ đang triệu hoán hồ nước này? Ánh mắt Diệp Hảo lóe lên. Rất có thể. Có thấy ai không? Những tu sĩ kia thân mang áo bào đen không thấy rõ tướng mạo, nhưng khí tức trên thân họ rất tà ác. Trần Nguyệt Lan trầm giọng nói. Phân thân của ta từ xa nhìn thoáng qua đã lập tức lui về báo cáo. Dựa theo tốc độ của hồ nước này còn cần bao lâu nữa đến tế đàn? 3 ngày. Diệp Hảo vuốt nhẹ cằm. Ta sẽ thử nghiệm cải biến quỹ tích vận hành của hồ nước. Điều này có thể à? Nếu trước kia thì thật làm không được. Nơ hơn u v q q u. Nơi gơ, bây giờ thần tử trong hồ nước này đã giảm bớt một nửa, ta muốn thay đổi quỹ tích vẫn không có bao nhiêu vấn đề. Diệp Hảo nói xong gọi Đình Hải Trâm lại. Ngươi đưa ta đi lên. Diệp Hảo sở dĩ không tự mình đi vì hắn không đi được. Từ trường gắt gao hút Diệp Hảo xuống, khiến cho hắn chỉ có thể hoạt động phía dưới, muốn thoát khỏi từ trường này không có tu vi của đệ tam cảnh thì không thể. Trên thực tế, vừa ngay từ đầu Đình Hải Trâm cũng cách nào làm được, mà đến khi thần tử được khai thác 1/3 thì hắn vận dụng toàn bộ pháp lực mới miễn cưỡng đi được. Hiện tại, thần tử đã khai thác 1/2, Đình Hải Trâm rời đi tương đối đơn giản. Rời khỏi tại chỗ, Diệp Hảo bắt đầu tác động hồ nước theo thời gian trôi qua, phương hướng di chuyển của hồ nước dần thay đổi. Phải biết tốc độ của hồ nước rất nhanh, mỗi lần chỉ cần hơi chích đi một chút. Cuối cùng phương hướng tiến lên sẽ thiên xoa địa viễn mở ngoặc tròn sai 1 li đi 1 dặm đóng ngoặc tròn. Diệp Hảo để bảo đảm mảnh hồ nước này triệt để rời xa tế đàn, toàn bộ hành trình cũng không nghỉ ngơi, cứ như vậy đến nửa ngày sau mới ngừng lại được. Hồ nước đã trệch hướng 15 độ so với trước, Diệp Hảo tin tưởng mãi mãi cũng không đến được tế đàn. Chuyện được thực hiện bởi hơn.a.m.t.h.i.e.n.t.a.q.q.t.h.a.q.q.n.chai.m.g.com. Tế đàn. Tộc lão, không phải nói ngươi cho ta hôm nay hồ thần tử sẽ giáng lâm nói đến đây à? Một thanh niên toàn thân mặc áo bào đen, trên trán có 3 con mắt, thần sắc bất thiện nói. Có lẽ nửa đường xuất hiện sai lầm. Đáp lời chính là một lão già đã gần đất xa trời. Ngươi đừng nói cho ta rằng có người cắt hồ chứ. Tam nhãn thanh niên hừ lạnh nói. Hồ thần tử ẩn chứa từ trường quá thịnh, cho dù để tam cảnh cực hạn, chỉ cần khoảng cách quá gần thì cũng có thể bị hút xuống dưới. Lão già khẽ lắc đầu. Vậy ngươi nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Chờ một chút. Làm cho tam nhãn nam tử không ngờ là lần chờ đợi này ròng rã 1 tháng. Lão hủ cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa. Lão già đối mặt tam nhãn nam tử vặn hỏi, khổ sở nói. Tam nhãn nam tử vô ý thức muốn xuất thủ xử lý lão già, nhưng lại bị nam tử trung niên bên người ngăn cản. Không được hành động theo cảm tính. Trung niên nhìn tam nhãn nam tử, nghiêm túc nói. Hồ thần tử quan hệ đến thiên nhãn tộc chúng ta có thể chinh phục thiên hành đại lục hay không? Tam nhãn nam tử đè nén nộ khí nói. Thiên nhãn tộc chúng ta vì một ngày này đã chuẩn bị 3000 năm. Ta mặc dù không biết hồ thần tử xảy ra chuyện gì, nó khẳng định sẽ giáng lâm tới đây. Lúc này, lão già kia mở miệng nói. Bởi vì tế đàn này mỗi giờ mỗi khắc đều luôn triệu hoán. Tam nhãn nam tử nghe đến đó, trầm giọng hỏi. Làm sao tăng cường lực triệu hoán của tế đàn? Huyết tế. Lão giả trầm mặt hồi lâu mới nói. Cần bao nhiêu sinh linh? Số lượng càng nhiều càng tốt. Tộc thúc, ngươi cầm lệnh bài của ta đi gặp phổ vương, để phổ vương ta mang tù binh các tộc tới. Ngươi muốn giết người quy mô lớn? Trung niên kia biến sắc hỏi. Chẳng lẽ ta giết tộc nhân của mình? Tam nhãn nam tử lạnh nhạt nói. Ta lo lắng các tộc sẽ lấy cớ này khai chiến. Chỉ cần chúng ta kéo dài đến lúc hồ thần tử giáng lâm, tất cả tổn thất đều đáng giá. Ánh mắt tam nhãn nam tử sáng rực nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1980. Khắp nơi đều là tử thạch. Ngay khi hàng loạt tù binh bị hiến tế, Diệp Hảo phát hiện hồ nước đã thay đổi góc độ. Thật ra trước đó, hồ nước vẫn luôn thay đổi góc độ, nhưng Diệp Hảo nghĩ sẽ không ảnh hưởng toàn cục, bởi vì dựa theo tốc độ thay đổi này thì hắn suy đoán không có 1-2 năm thì không đến được tế đàn. Mà lúc đó, Diệp Hảo đã sớm rời khỏi đây. Lực hấp dẫn của tế đàn đối với hồ nước đang tăng lên. Diệp Hảo nghiên cứu mấy ngày thì phát hiện dựa theo tốc độ trước mắt không cần đến nửa tháng. Hồ nước sẽ đến tế đàn, mà nếu lực hút của tế đàn tiếp tục tăng mạnh, thì không cần đến 1 tuần. Lúc này, Diệp Hạo không xuất thủ không được. Hồ nước kia muốn đổi sang hướng đông, Diệp Hạo ngay tại hướng tây bố trí từ trường cố ý kéo hồ nước kia về phía tây. Ngay khi Diệp Hạo không ngừng chữa trị, thời gian hồ nước đến gần tế đàn lại lần nữa bị kéo dài. Uy lực tế đàn mạnh như vậy à? Rất có thể tế đàn đang bắt đầu hiến tế, nếu không thì không thể mạnh như vậy. Sắc mặt Diệp Hạo sắc bình tĩnh nói. Có thể ứng phó không? Hiện tại hồ nước này vẫn đang tới gần tế đàn, ngươi bảo cho mọi người tăng thêm tốc độ đào móc đi. Diệp Hạo nói khẽ. Hắn cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nếu trận đạo của hắn tăng lên tới đệ nhị cảnh, hẳn sẽ không gian nan như vậy. Đúng rồi công tử, hiện tại thần tử đã khai thác được 2/3 tiên vương trung giai trong tiểu thiên địa đã có thể đào được. Trần Nguyệt Lan đột nhiên nghĩ đến điều này. Diệp Hạo vỗ đầu. Đoạn thời gian này hắn chỉ nghĩ làm thế nào để chống lại tế đàn. Nhưng lại quên chuyện này. Tâm thần hắn khẽ động triệu hoán 3 vạn tiên vương trung giai ra ngoài. Cứ như vậy đi qua mấy ngày, tốc độ hồ nước tới gần tế đàn tiếp tục chậm dần. 1 tháng. 2 tháng trôi qua. Khi đến tháng thứ 3, Trần Nguyệt Lan hưng phấn nói cho Diệp Hạo còn cần 3 ngày nữa sẽ quét sạch tử thạch trong hồ nước. 3 ngày. Trong lòng Diệp Hạo suy nghĩ một chút. Hỏi. Vẫn không phát hiện thần tử chân chính hà. Không. Ta đi tìm một chút. Diệp Hạo trầm giọng nói. Hắn không tiếp tục quản hồ nước này nữa. Bởi vì hồ nước này không có 10 ngày, nửa tháng thì không đến được tế đàn. Đương nhiên không cần phải xen vào nữa. Sau khi đến đáy hồ, Diệp Hạo bắt đầu tìm kiếm. Trước trước sau sau, Diệp Hạo tìm kiếm 3 ngày 3 đêm cũng không tìm ra thần tử chân chính. Không thể không nói, những tiên vương này điều tra rất cẩn thận, bởi vì 3 ngày này, Diệp Hạo ngay cả một khối tử thạch cũng không tìm được. Công tử, uy lực tế đàn lại tăng cường, đối phương giống như có chút phát sổ. Trần Nguyệt Lan đứng tại bên cạnh Diệp Hạo, nhẹ giọng nói. Đoán sơ qua còn 3 ngày, hồ nước này sẽ đến tế đàn. Diệp Hạo trầm ngâm một chút, trong mắt phóng ra một vòng lãnh ý. Trước khi chúng ta đi, làm sao cũng phải lưu lại cho bọn hắn một vài thứ, nhỉ? Ý của công tử là, ở đây còn có số lượng từ phấn cực lớn, ta chuẩn bị lợi dụng những từ phấn này bố trí sát trận. Diệp Hạo lạnh lùng nói, thời gian 3 ngày có thể kịp không? Ta tiến hành cản trở có thể tranh thủ thời gian nửa tháng. Diệp Hạo nói xong bắt đầu bố trí lên sát trận trong hồ nước. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ, trai, em, gì, com. Ngay khi tam nhãn thanh niên sắp không kiên nhẫn được nữa thì hồ nước kia rốt cuộc cũng hiện ra trước mặt hắn. Nhìn hồ nước đó, ánh mắt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Vừa tiếp cận hồ nước hắn đã cảm giác được lực hấp dẫn kinh khủng. Hấp lực thật bá đạo. Tam nhãn nam tử giật mình. Hồ nước phía dưới chôn giấu hơn 10 vạn thần tử, cho dù trên đề tam cảnh tới gần cũng phải rơi xuống. Trên mặt lão giả mới nhìn qua như sắp chết lộ ra một tia ý cười. Có lẽ suy đoán trước đó có một chút sai sót. Cuối cùng cũng triệu hoán hồ thần tử đến đây. Ta đi xem một chút. Trung niên bên người tam nhãn thanh niên nói khẽ. Cẩn thận một chút. Tam nhãn thanh niên vội nói. Trung niên kia nhẹ gật đầu sau đó bước về phía hồ nước. Sắp đến gần hồ nước, trung niên đã cảm nhận được một lực hấp dẫn cực lớn. Hắn không kháng cự mà tùy ý cố lực lượng này kéo min đến đáy hồ. Sau khi đến đáy hồ, trung niên kia hoạt động một chút thì nhích miệng nói. Lực hút này thật rất khủng bố. Lập tức, hắn bắt đầu đào móc, rất nhanh hắn đào được một khối tử thạch. Đệ nhị cảnh tử thạch. Ánh mắt trung niên kia lộ ra vẻ kinh ngạc. Vận khí của ta cũng quá tốt rồi. Dưới tình huống bình thường, không 10 ngày nửa tháng căn bản không đào ra được một khối từ thạch. Trung niên kia cất khối từ thạch này vào, sau đó tiếp tục đào móc. Rất nhanh người hắn lại đào được một khối từ thạch. Đợi đến khi người hắn đào được 10 khối từ thạch thì chống lại lực hấp dẫn trở lại bên người tam nhãn thanh niên. Công tử, trong hồ thần tử có số lượng thần tử nhiều hơn những năm trước rất nhiều. Trung niên kia nói, trong tay xuất hiện 10 viên từ thạch. Tam nhãn thanh niên kiểm tra một chút. Giật mình. Nhanh như thế ngươi đã đào được 10 viên. Đúng vậy. Tam nhãn thanh niên cười lớn. Trời phù hộ thiên nhãn tộc ta rồi, tộc thúc, ngươi lập tức đi tìm phụ thân ta điều binh. Trung niên kia hứng thú bừng bừng rời đi. Không bao lâu sau, trung niên dẫn theo 100 bán thần, 3000 cường giả tiên vương đỉnh phong đến đây. Hiện tại, thiên nhãn tộc chúng ta bị các tộc nhằm vào, đây là số lượng lớn nhất trước mắt có thể điều động. Trung niên nói khẽ. Nhiều đây đủ rồi. Tam nhãn thanh niên cười nói. Bọn hắn không cần những cao thủ này đào lâu. Chỉ cần đào mấy tháng đã có thể kiến tạo rất nhiều trận pháp. Đến lúc đó có thể giết liên quân các tộc người ngã ngựa đổ. Tam nhãn nam tử giao phó một chút, những bán thần và tiên vương này nhao nhao tiến vào trong hồ. Chợt những cao thủ này bắt đầu đào móc từ thạch. Đợi đến khi mấy người tam nhãn nam tử cũng tiến vào hồ thần tử, ai cũng có thu hoạch. Nhanh như vậy đã thu hoạch hơn 3000 viên từ thạch. Tam nhãn nam tử có chút trợn mắt há mồm. Nếu như vậy chẳng phải hôm nay có thể đi về. Công tử, ta cảm thấy có chút không đúng. Lúc này, lão giả kia trầm giọng nói. Số lượng từ thạch có chút khác thường. Nói đến đây, lão giả kia cúi người đào mấy lần đã lấy ra một khối từ thạch. Thần niệm hắn đắm chìm trong đó kiểm tra, phát hiện đây chính là từ thạch. Nhưng khi lão giả ý muốn rút từ trường từ trong đó thì kinh ngạc phát hiện từ thạch trong tay lập tức hóa thành cát bụi. Là giả. Lão giả hoảng sợ hô to. Sắc mặt tam nhãn nam tử và trung niên cũng biến đổi. Chợt trung niên kia lấy ra 10 viên từ thạch đào được lúc trước, mà đợi đến khi hắn muốn rút ra từ trường trong đó thì lại phát hiện tất cả là giả. Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm vang vọng toàn bộ hồ thần tử,